Hạng phụ nữ như vậy, bỏ đi cũng được con trai à, sau này con phải cẩn thận một chút, đừng tìm hạng người phụ nữ xấu xa có dã tâm như cô ta. Mộ Khải Trạch vẫn không nói gì, nhưng lửa giận đã dần hạ xuống rồi. Thật ra, nguyên nhân anh tức giận như vậy cũng có một nửa liên quan đến phụ nữ. Nhưng chắc chắn không phải người phụ nữ giả nhân giả nghĩa Cố Vị Y kia. Anh đã sớm nhìn thấu bộ mặt thật của Cố Vị Y từ rất lâu rồi. Nhưng anh không cam tâm, còn tại sao anh không cam tâm thì đến giờ anh mới biết hóa ra Cố Cơ Uyển chính là thiên sứ của anh. Hôm bà cụ xảy ra chuyện, đúng lúc anh không ở Bắc Lăng, cũng không về ngay được. Sau đó, Cố Cơ Uyển được Giang Nam đưa đi, vì phải đưa tang bà cụ, nên mọi người luôn bận rộn, do đó anh không đặt nhiều tâm tư lên người Cố Cơ Uyển. Đến hôm nay, khi tin tức cậu cả Mộ nhậm chức tổng giám đốc Mộ thị được công bố, có người nói móc rằng, vợ cũ anh ta không có phúc phận, rất có thể vị trí phu nhân tổng giám đốc tương lai sẽ bị chị gái cô cướp mất. Mấy người đó đã lấy ảnh của Cố Cơ Uyển và Cố Vị Y ra so sánh, rồi anh vô tình nhìn thấy ảnh của Cố Cơ Uyển, lúc này anh mới biết hóa ra thiên sứ mà mình tìm kiếm bấy lâu nay, không phải xa tận chân trời, mà hoàn toàn ở ngay trước mắt. Thảo nào trong đêm đấu giá đó, sau khi Mộ Tu Kiệt ôm thiên sứ đi thì hôm sau bùng nổ tin tức Cố Cơ Uyển đã được tìm thấy. Hóa ra mọi người đều biết, chỉ có mình anh là ngốc nghếch không hề hay biết. Mấy người này đã lừa anh một cách thê thảm. Cẩn Mai vẫn muốn khuyên anh, nhưng ngẫm lại thì mọi người đều biết rõ, con trai bà vốn là một người như vậy. Trên thực tế, đôi khi quá xuất sắc cũng không phải chuyện tốt, cứ như hiện tại cũng chưa hẳn là xấu. Được, gocchuyenaudio.com, rồi, mẹ sẽ tìm mấy cô gái xinh đẹp cho con, nếu con thích cô nào thì chúng ta mời cô ấy tới đây chơi được không? Mộ Khải Trạch vẫn cứ uống rượu giải sầu. Con trai à, có phải ngay cả mẹ con cũng không muốn để ý đúng không? Con muốn tìm một người phụ nữ. Cuối cùng anh cũng đồng ý nói chuyện với bà, nhưng vừa nói ra đã làm Cẩn Mai sừng sốt, một lúc sau vẫn chưa định thân lại. Anh nghiêm túc nói, con muốn tìm Cố Cơ Uyển, cô ba nhà họ Cố Cách Trương.